Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, luống cuống. Lạc Nhạn cười khẽ, đưa tay điểm một chút Bình An Ngạch Tâm. Muốn trước khi đi ra sách là, người muốn khôi phục, cho nên, hiện tại nên làm, liền là nhắm mắt lại đi ngủ. Được, Bình An bĩu môi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ngược lại là một bên Lôi Nặc, nhịn không được trừng mắt, dưới thân căng cứng, nhượng hắn có chút bất đắc dĩ. Nhìn xem Lạc Nhạn nhắm mắt lại, cùng Bình An nằm ở cùng một chỗ. Lôi Nặc đứng tại một bên mài răng, con mắt nhìn về phía cái kia cứng rắn như sắt địa phương. Hừ lạnh một tiếng, con mắt lấp lóe, nằm ở Lạc Nhạn bên người, đưa tay kéo Lạc Nhạn tay, đặt ở Lạc Nhạn thân thể cứng đờ. Trong lòng ảo não, mà Lôi Nặc động tác đã tăng tốc, minh minh băng lãnh, nhưng là theo ma sát, tay dần dần hỏa nóng lên, đánh lửa, Lạc Nhạn cảm giác mình sắp bị nhen lửa, sau cùng dứt khoát nhắm mắt lại, tùy ý Lôi Nặc, mà mấy ngày này vốn là mệt mỏi, này lại nhắm mắt lại, dù là trong tay truyền đến không đồng dạng cảm giác, nhưng vẫn là rất nhanh liền ngủ say mất, đều đều hô hấp sinh. Nhượng Lôi Nặc có chút dừng lại, qua một hồi lâu, lúc này mới buông ra Lạc Nhạn tay, tất nhiên nói muốn xuất phát, ngày thứ hai liền bắt đầu chuẩn bị, chờ đến ngày thứ ba sáng sớm, Lạc Nhạn chỉ là đơn giản cùng Từ Lỵ nói một tiếng, liền đi theo Lôi Nặc rời đi. Lôi Nặc mang theo không ít zombie, trong đó, liền có Phong Ngôn, mà Lạc Nhạn thì là mang theo Lê Tử cùng Lạc Giật, cùng Hứa Điềm. Dù sao nơi đó là Hứa Điềm ra, tự nhiên là muốn mang theo nàng. Hứa Điềm sắc mặt từ đầu đến cuối đều là căng thẳng, nhìn bộ dáng tâm tình không tốt. Lạc Nhạn trong lòng rõ ràng, cũng không có nói nhiều. Bất quá khi nhìn đến Phong Ngôn thời điểm, Lạc Nhạn có chút dừng lại, mà Phong Ngôn lại là lộ ra hữu hảo tiếu dung. Lạc Nhạn, đã lâu không gặp. Đúng vậy a, là thật lâu rồi. Đều đã 4 năm, Lạc Nhạn ở trong lòng cảm thán. Cái này 4 năm nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Tuế Nguyệt ở nàng trên mặt, lưu lại dấu vết. Nhưng nhìn nhìn này lại Lôi Nặc cùng Phong Ngôn. Nhìn xem vẫn như cũ da mịn thịt mềm. Vẻn vẹn là vì cái này vĩnh viễn không lão thân thể. Cũng sẽ có không ít người nguyện ý trở thành zombie a. Lạc Nhạn cảm thán một tiếng. Ghen ghét nhìn xem Phong Ngôn thân thể. Phong Ngôn lại là không biết Lạc Nhạn ý nghĩ. Trong lòng còn có chút quái dị. Bất quá rất nhanh, khác một đạo băng mắt lạnh, cũng rơi vào hắn trên người. Phong Ngôn thân thể căng cứng, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt tức giận Lôi Nặc. Biết rõ Lôi Nặc sợ là bởi vì Lạc Nhạn, bắt hắn cho ghi hận. Trong lúc nhất thời, Phong Ngôn muốn kêu rên. Nhưng là hắn thật chẳng hề làm gì. Chỉ là chào hỏi a, Lôi lão đại như vậy. Rất dễ dàng mất đi dưới tay hắn, mà ở Phong Ngôn ở trong lòng gào thét thời điểm, Lạc Nhạn nhịn không được mở miệng, chúng ta đi thôi. Phong Ngôn lúc này mới hoàn hồn, đối với Lạc Nhạn gật gật đầu. Một đoàn người mênh mông sao xuất phát, lần này mang đều là cùng nhân loại không hai zombie. Bất quá tuy nhiên giống nhân loại, nhưng là nếu như đi qua cái kia cửa biển, nhất định sẽ bị phát hiện. Cho nên bọn hắn lựa chọn lén qua. Đương nhiên, bọn hắn không phải sợ hãi những người kia, chỉ là không cần thiết. Cho nên một đoàn người tìm tới gần biển địa phương, dựng lấy bản thân tạo ra thuyền, xuất phát, theo thuyền mở. Con mắt nhìn xem bốn phía phong cảnh, Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, mà trong ngực Bình An cũng là một mặt hưng phấn. Nói đến trên thuyền ở mấy năm hắn đối với biển có loại không nói ra được cảm giác, lại tăng thêm hắn là ở trên biển sinh ra, cho nên biển liền là hắn cái nhà thứ hai. So sánh với hắn, Lê Tử cùng Lạc Giật, trong lòng ngược lại là có chút hiếu kỳ. Con mắt nhìn xem bốn phía, thân thể nửa tựa vào Lạc Giật trong ngực, trong mắt lưu quang lóe lên. Lạc Giật ca ca, ta đều rất lâu không có nhìn biển. Lần trước nhìn biển bị một đám thực nhân ngư cho làm cho cái gì tâm tư đều không có. Này lại ngược lại là nhiều hứng thú. Lạc Giật tự nhiên biết rõ. Lần trước, hắn đối với Lê Tử, còn có loại này cảm giác à? Trong lòng suy nghĩ, thở dài một cái, nếu như ngươi ưa thích, về sau chúng ta có thể thường xuyên đến. Thật, đương nhiên, Lạc Giật khóe miệng hơi vểnh, trong mắt mang theo cưng chiều. Cái kia bộ dáng, lập tức nhượng Lê Tử lộ ra tiếu dung. So sánh với bọn hắn từng đôi, này lại Hứa Điềm ngồi xổm trong góc, ngược lại là lộ ra cô tịch rất nhiều. Phong Ngôn nhìn thoáng qua, chau mày, để cho người ta đi thuyền, mà hắn thì là ngồi xổm Hứa Điềm bên người, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hứa Điềm mặt. Cái kia bộ dáng ngược lại để Hứa Điềm hơi ngừng lại. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Đối với zombie, Hứa Điềm có loại bản năng bài xích, sắc mặt trầm xuống, không vui nhìn xem Phong Ngôn. Lớn lên như thế đẹp mắt, nghiêm mặt làm cái gì? Không có quan hệ gì với ngươi. Hứa Điềm hừ lạnh, quay đầu, nhìn về phía mặt biển, nghĩ đến bản thân căn cứ, sắc mặt hơi hơi chìm xuống, cả người lại lộ ra mấy phần u ám. Mà Lạc Nhạn, mím môi, nhìn chằm chằm phía trước, mà Lôi Nặc hơi nhíu mày. Còn bao lâu nữa mới đến? Ít nhất cần nửa ngày. Lạc Nhạn tới qua một lần, tâm lý nắm chắc, vung tay lên, thuyền kia nhanh chóng chạy. Lôi Nặc nhíu mày, nhìn xem Lạc Nhạn mặt, khóe miệng hơi vểnh, thủ hoàn ở Lạc Nhạn trên lưng. Làm gì? Lạc Nhạn thân thể khẽ động, này lại bình an còn ở đây. Lôi Nặc không nói, đem đầu chôn ở Lạc Nhạn trên cổ, nhẹ nhàng gặm cắn. Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút, mà bình an chừng một hồi, cũng không nhịn được tiến lên, bổ nhào vào Lạc Nhạn trên đùi. Mụ mụ, ta cũng phải ôm một cái. Nhìn thấy bình an bộ dáng kia, Lạc Nhạn cười, đưa tay ôm lấy hắn. Mà Lôi Nặc, con mắt nhắm lại, cái này tiểu bất điểm, thật đúng là chán ghét. Mỗi lần hắn muốn cùng Lạc Nhạn thân cận, đều đi ra quấy rối, mặt lập tức đen. Lạc Nhạn tự nhiên cũng cảm thấy, nhìn chằm chằm Lôi Nặc mặt thật lâu, lúc này mới phốc một tiếng bật cười. Cái này Lôi Nặc thật đúng là càng sống càng trở về. Này lại đều bao lớn người, thế mà còn đố kỵ lên con trai mình. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Người một nhà ngồi ở trên thuyền, không nói ra được ấm áp. Mắt thấy hòn đảo nhỏ kia càng ngày càng gần, Lạc Nhạn tâm chậm rãi nặng nề. Ngoại trừ Lạc Nhạn bên ngoài, Hứa Điềm cũng là mở to hai mắt nhìn, trực câu câu nhìn xem hòn đảo nhỏ kia, thần sắc có chút khó coi. Cái kia bộ dáng ngược lại để Phong Ngôn có chút dừng lại, tay vô ý thức đụng chạm Hứa Điềm. Người thế nào? Hứa Điềm cắn môi dưới, nhìn chằm chằm Phong Ngôn. Đều do các ngươi, nếu như không phải các ngươi zombie, ta làm sao lại như vậy? Cái gì? Phong Ngôn sững sờ, trong lòng không hiểu, mà Hứa Điềm trừng tròng mắt, theo tiếp cận đảo nhỏ, trong lòng cái kia không thoải mái cảm giác tiếp tục lên men. Nàng cảm giác mình như là trở về nhà hài tử, nhưng là cái nhà kia lại không có người, không có người chờ lấy nàng. Nghĩ tới đây, nước mắt không ngừng trượt xuống. Phong Ngôn lập tức luống cuống, nhìn xem như là làm bằng nước Hứa Điềm, muốn giúp Hứa Điềm lau nước mắt, nhưng là duỗi ra đi, liền để Hứa Điềm né tránh. Bên tai chỉ có Hứa Điềm tiếng khóc, nhịn không được đưa tay nắm bắt đầu. Tốt tốt, muốn đánh phải không? Tùy ngươi. Ngươi có thể đừng khóc sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.